Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là lầu 6. Hai người không nói gì, lặng lặng cùng nhau đi lên lầu. Tuy rằng Đường Tuấn Vũ mỗi ngày đều thường xuyên luyện tập thể thao, nhưng bỗng chốc trèo lên một lèo đến tận lầu 6, vẫn khiến cho anh thở không ra hơi. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tâm Đình vẫn giữ vẻ bình thản. Em ở đây đã lâu hay chưa? Xem chừng cô đã quá quen thuộc với việc mỗi ngày leo 6 tầng lầu rồi. Dạ, đã được 2 năm rồi. Sau khi tốt nghiệp đại học thì em liền chuyển đến đây. Rồi cô quay đầu lại nói, Chủ tịch à, thật sự là cảm ơn anh đã đưa em lên nhà. Em tính đuổi anh về luôn sao? Không mời anh ngồi vào trong nhà một chút hay sao? Hay là bên trong có đàn ông hả? Anh muốn vào trong nhà ư? Tâm Đình kinh ngạc cất tiếng hỏi. Đó chỉ là câu nói đùa của anh. Tuần Vũ chỉ tính đưa cô tới cửa thì quay về ngay. Không ngờ cô lại lo lắng như vậy. Hình như rất sợ anh vào trong nhà. Tại sao lại như vậy chứ? Anh cười khẽ cất tiếng hỏi. Vì sao lại lo lắng như vậy? Có phải gạt anh nói chưa có bạn trai nhưng kỳ thực là ở cùng với bạn trai hay không? Em không có lừa anh mà. Em thực sự là không có bạn trai. Anh tin tưởng là cô không có nói dối. Vậy thì vì sao lại sợ không cho anh vào chứ? Nhìn bộ dạng của em như vậy, anh càng muốn vào coi trộm một chút, coi bên trong em giấu cái gì. Ở bên trong không có giấu gì hết cả. Thực ra là... Thực ra là do bên trong quá cố kỹ. Hơn nữa là... Nhìn vẻ mặt khó xử của cô, Tuần Vũ cũng không muốn gây khó dễ thêm nữa. Thôi, quên đi. Em không muốn mời anh vào trong nhà cũng không sao cả. Anh về đây. Chủ tịch à, không phải là như vậy. Em... Tâm Đình không muốn gây hiểu lầm cho anh. Dù rằng sẽ bị mất mặt, nhưng cũng không biết phải làm sao mà mở miệng. Chủ tịch à, mời anh vào trong. Tuần Vũ bước vào trong phòng trọ của cô. Nó cũng không khác gì so với vẻ ngoài của ngôi nhà. Thực sự là cũ kỹ. Nhưng được cái rất là gọn gàng sạch sẽ. Quả thực cô ở một mình, nhưng những cái thùng đựng nước ở trên nền nhà kia là để làm gì chứ? Anh ngước lên nhìn trần. Trần nhà loang lổ những vạch ố màu vàng, không nhưng nhỏ nước tí tách. Phòng lại bị rột sao? Chính vì lý do không muốn Tuấn Vũ nhìn thấy cảnh này, nên cô mới không muốn mời anh vào trong phòng. Bình thường thì không có, chỉ khi nào mưa thì mới bị rột thôi. Có lẽ là vì cô ở tầng trên cùng, nên khi trời mưa thì trần nhà sẽ rỉ nước. Tại sao lại đại đạo mình ở như nơi này vậy hả Tâm Đình? Tiền lương anh trả cho em hẳn là đầy đủ cho em thuê một chỗ tử tế. Hơn nữa không phải, anh đã bảo nếu như em gặp khó khăn về kinh tế thì có thể nói với anh hay sao? Anh cũng nhớ rằng cô có nói qua về quang cảnh gia đình của mình. Cha mẹ làm nghề rèn, kinh tế cũng bình thường. Em không có khó khăn gì về kinh tế cả. Chủ tịch à, anh đã quên rồi sao? Lần trước ngân hàng lập sai tài khoản cho em. Cho nên có đến lấy giấy tờ điều chỉnh lại, em đã đang gửi tiền tiết kiệm. Về chuyện này thì anh nhớ rất là rõ. Bởi vì chỗ thân tín với ngân hàng, nên người quản lý đã đích thân đem hồ sơ đến công ty cho Tâm Đình để kê khai lại. Lúc ấy anh có nhìn qua, đại khái cô có gửi ngân hàng mấy vạn tệ. Cô quả thật rất là ngoan hiền, bởi vì thời nay rất hiếm cô gái nào biết tiết kiệm, làm đồng nào xào đồng ấy mà thuê. Không được lại ở lại nơi này, em cần phải tìm một nhà trọ khác đi. Nhưng mà... Em biết rồi. Cô luôn luôn không cãi được quyết định của anh, miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nhà trọ này tuy rằng cũ kỹ, nhưng có 2 phòng khách, rất phù hợp với nhu cầu của cô. Cô rất mê vẽ tranh, vì vậy có thể tận dụng một phòng làm giường vẽ. Hơn nữa vào ban ngày, từ đây phóng tầm mắt ra cảnh vật ở bên ngoài. Cảnh sắc thật là đẹp, ánh mặt trời chan hòa. Bởi vậy dù mưa dột một chút, cô cũng không cảm thấy phiền nhiều. Ngoài ra nơi này giá thuê rất rẻ, lại cần công ty, chỉ đi khoảng nửa tiếng là đã đến công ty rồi, như vậy sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị chu đáo hơn. Nhưng nếu như chủ tịch đã không thích cô ở đây, thì cô cũng sẽ nghe theo mà tìm nhà trọ khác, bởi vì cô không muốn làm trái ý của anh. Hơn nữa cũng hiểu được sự lo lắng ấy, đó chính là tình cảm dành cho em gái. Chẳng phải, chủ tịch đã từng nói với Đinh Tiên Sinh rằng, coi cô là em gái, lại còn có ý tìm bạn trai cho cô hay sao? Đáng lẽ cô nên cảm thấy vui mừng mới đúng, bởi vì tổng tài coi cô là em gái. Điều này có nghĩa là mối quan hệ giữa bọn họ đã được tiến thêm một bước. Biết là thế, nhưng không hiểu vì sao cô không thể vui nổi, ngược lại còn cảm thấy rất là chua xót. Đáng lẽ cô nên cảm thấy thỏa mãn, bởi vì đã đạt được mong ước ở gần bên cạnh anh. 10 phút đã thấy Ngô quản lý đi ra khỏi phòng chủ tịch, Chu Tâm Đình cảm thấy hơi hoang mang. Bởi vì thông thường mỗi lần hai người họp cũng phải gần cả tiếng đồng hồ. Quản lý à, làm sao hôm nay lại họp nhanh đến như vậy? À, chỉ là trình xếp giấy tờ ký mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net